Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 84, Tết tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thành Giai ngồi nghiêng, đôi mắt sáng lấp lánh, còn Mộ Dung Viêm cũng mỉm cười, từ từ chuyển ánh mắt về phía nàng bị ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm. Bạch Dung cảm thấy lạnh toát sống lưng lúc này, thông tin quá ít, nàng không thể đoán được đĩa nào là của Ngô Thành Giai làm, đĩa nào là của công tử. Tuy nhiên, cho dù nàng có đoán ra, trong tình huống này nàng phải đứng về phía ai đây? Ngô Thành Giai là người nàng sẽ phục vụ sau này. Bạch Dung không đến nỗi thiếu tinh tế mà làm mất mặt nàng. Nhưng nếu đắc tội công tử, nàng thật sự không dám. Bạch Dung cảm thấy cơ thể cứng đờ, mắt đảo nhanh, cố gắng nghĩ ra cách nói sao để thoát khỏi tình huống này. Nàng nhận ra mình đã dừng lại quá lâu rồi, nhưng thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể thử nói. Tiểu thư và Cảnh Hoàn chủ nhân làm bánh đều rất đẹp mắt. Nô tỳ lần đầu tiên thấy loại bánh hoa sáng tạo như vậy. Nương nương hỏi cái nào đẹp hơn, nô tỳ học thức nông cạn, thật sự không thể phán đoán được. Ngô Thành Giai rõ ràng không hài lòng với cách nói của Bạch Dung. Đúng lúc đó, Bạch Chỉ vào, Ngô Thành Giai vẫy tay gọi. Bạch Chỉ, lại đây. Bạch Chỉ đi vào, quỳ xuống bên cạnh Ngô Thành Giai, rất tự nhiên thử độ ẩm tóc cho nàng. Tiểu thư, tóc của người vẫn chưa khô hẳn, cẩn thận bị cảm lạnh. Ngô Thành Giai đáp một tiếng, sau đó chỉ vào bánh và hỏi. Chắc ngươi còn nhớ bánh ngọt bốn mùa của mẫu thân chứ? Ngươi xem hai đĩa bánh này, đĩa nào đẹp hơn? Bạch Chỉ ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm. Đẹp mắt, đúng vậy. Ngô Thành Giai mong đợi nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, lại nhìn vào những chiếc đĩa, ngạc nhiên hỏi. Bánh không phải là để xem độ ngon sao? Sao tiểu thư lại hỏi về vẻ đẹp? Cái ngon thì còn có thể nếm thử. Còn cái đẹp mắt. Bạch Dung cũng gật đầu đồng tình. Nàng vừa nghe câu hỏi này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Những người đẹp cũng thật khó đoán. Ngô Thành Giai không chịu buông tha. Lắc tay Bạch Chỉ, hỏi. Người cứ nói đi. Bạch Chỉ chỉ có thể lại gần để nhìn. Nói. Đĩa này có những cánh hoa dài. Các góc được nặn rất tỉ mỉ. NSH cũng được cắt rõ ràng từng sợi. Về độ đẹp mắt thì đĩa này hơi nổi bật một chút. Ngô Thành Giai không nói gì. Chỉ nhìn Bạch Chỉ với ánh mắt hơi u buồn. Bạch Dung đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, nàng liếc nhanh về phía Mộ Dung Viêm, nói. Nếu để nô tỳ nhìn, đĩa kia có hoa kiểu dáng tròn đầy, màu sắc lại rực rỡ, làm bánh như vậy sẽ dễ ăn hơn, cũng tạo cho người ta cảm giác thèm ăn hơn. Ngô Thành Giai trong mắt lóe lên một tia sáng, nụ cười lập tức tươi rói lên. Bạch Dung lén nhìn sắc mặt Mộ Dung Viêm, thầm nghĩ quả nhiên nàng đã đoán đúng. Bạch Dung cảm thấy có chút cảm khái, xem ra sau này muốn làm vừa lòng công tử, trước tiên phải làm hài lòng Ngô Thành Giai. Công tử là người khó gần, nhưng trước mặt Ngô Lục tiểu thư thì lại dễ dàng đến bất ngờ. Ngô Thành Giai hài lòng gật đầu, Bạch Dung thấy vậy thì tự giác lùi xuống. Bạch Chỉ lo lắng Ngô Thành Giai bị lạnh, liền đặc biệt từ trong lấy ra một mảnh vải khô, hơ nóng rồi đưa cho nàng lau tóc. Ngô Thành Giai nhận lấy mảnh vải, ra hiệu cho Bạch Chỉ để nàng tự làm, bảo Bạch Chỉ đi làm việc của mình. Ngô Thành Giai kéo tóc dài sang một bên, dùng mảnh vải khô lau chậm rãi. Tuy nhiên tóc nàng dài, tư thế này lại không tiện lau. Mộ Dung Viêm nhìn một lát, rồi đưa tay nói. Đưa cho ta. Ngô Thành Giai chưa kịp phản ứng, mảnh vải trong tay đã bị Mộ Dung Viêm lấy đi. Việc lau tóc này, để người khác làm đúng là thuận tiện hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cầm một lọn tóc, dùng mảnh vải khô quấn chặt, từ từ lau, hút đi nước trong tóc. Ngón tay Mộ Dung Viêm dài và mạnh mẽ, luồn vào tóc nàng, mang lại cảm giác tê tê nhẹ nhàng. Ngô Thành Giai bỗng nhớ đến lần ở khách sạn Tây Tùng Trấn, khi đó nàng còn chưa biết Mộ Dung Viêm là nam tử, tắm xong không chút tự giác để Mộ Dung Viêm giúp nàng vắt tóc. Hồi đó, Mộ Dung Viêm cảm thấy rất khó chịu. Mãi đến khi thấy nàng vô ý làm rơi đồ đạc thì không tình nguyện đến giúp. Nếu như lúc đó có ai nói với nàng, Mộ Dung Viêm sẽ nhẹ nhàng tỉ mỉ giúp người khác lau tóc, thì cho dù là Mộ Dung Viêm hay chính nàng, cũng không ai tin. Mộ Dung Viêm đưa một lọn tóc bên tai nàng lên, khẽ hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ lại chuyện trước kia. Ngô Thành Giai nói, chàng lúc đó thật sự rất ghét ta. Lần trước vắt tóc cho ta, chàng đã làm ta đau. Mộ Dung Viêm cũng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên giúp nàng lau tóc. Thực ra hắn luôn không thay đổi, hiện tại hắn vẫn không phải là người có kiên nhẫn và tình cảm, chỉ là vì đang đối diện với nàng mà thôi. Mộ Dung Viêm cười nhẹ, hỏi, trước đây rất ghét, vậy còn bây giờ thì sao? Ngô Thanh Giai mặt hơi đỏ, ánh mắt như sóng thu mùa thu, quay đầu lại và giận dỗi nhìn hắn một cái. Bây giờ càng ghét hơn, Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng cười, buông hết tóc của nàng xuống. Ngô Thanh Giai xoay đầu một cái, mái tóc dài lập tức như thác nước đen tuôn xối xuống lưng. Ngô Thanh Giai định đứng dậy, nhưng bị Mộ Dung Viêm giữ lại. Nàng nói hôm nay không được nói lời không may mắn, nếu không năm mới sẽ không thuận lợi. Vậy bây giờ, nàng có đồng ý cho ta một điều không? Ngô Thanh Giai ngây ra một chút, năm thứ hai Quang Hy, có quan trọng với chàng không? Có, Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp, nếu nàng từ chối, có thể năm nay đối với ta sẽ không được thuận lợi. Ngô Thanh Giai siết chặt ngón tay, cuối cùng nàng cười rạng rỡ, ánh mắt lóe lên những tia sáng nhỏ. Được rồi, ta đồng ý với chàng. Mộ Dung Viêm dẫn Ngô Thanh Giai đến trước bàn trang điểm, dùng lược răng nhỏ chải tóc cho nàng. Ngô Thanh Giai ngoan ngoãn tựa vào tay Mộ Dung Viêm. Hắn từ hộp trang điểm lấy ra một chiếc kẹp tóc mạ vàng, buộc tóc nàng lại, nhưng ở cuối tóc lại uốn thành vòng, tất cả đều được buộc lại trong chiếc kẹp. Hắn cài vào tóc nàng những chiếc châm cài đủ màu, cuối cùng dùng một chiếc châm ngọc bạch để cố định tất cả, những châm cài quý giá trước đó lập tức trở thành điểm nhấn cho chiếc châm này. Ngô Thanh Giai nhìn thấy chiếc châm đó, mắt nàng co lại một chút. Kẹp tóc và châm cài đều là đồ trang sức của nàng, duy chỉ có chiếc châm ngọc bạch này là không. Mặc dù không trực tiếp chạm vào, nhưng chỉ cần nhìn màu sắc là có thể nhận ra chất liệu của chiếc châm này rất tốt, chạm khắc tinh xảo, rõ ràng là sản phẩm của người thợ tài ba, đủ sức làm vật gia truyền qua nhiều thế hệ. Ngô Thanh Giai im lặng nhìn mái tóc mới của mình trong gương, Mộ Dung Viêm nhìn qua một hồi, cuối cùng cũng vừa lòng với kết quả lần đầu tiên buộc tóc cho nàng. Các cô gái chưa xuất giá không thể làm kiểu tóc cao, tóc phải để tự nhiên, thả xuống. Ngô Thanh Giai trước đây chỉ dùng một chiếc kẹp tóc cố định từ giữa, nhờ vào chiếc kẹp, nàng mới có thể cắm những viên ngọc hoa vào tóc. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Viêm lại gấp đuôi tóc nàng vài lần, tất cả đều được buộc vào chiếc kẹp tóc, và trang trí thêm những viên ngọc quý. Tóc nàng lúc này giống như sự kết hợp giữa thiếu nữ và phụ nữ, làm mờ ranh giới giữa hai trạng thái ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt của mái tóc. Tóc kết thành vợ chồng, tình cảm vững bền không gì lay chuyển được. Nàng muốn hỏi Mộ Dung Viêm chiếc châm ngọc bạch kia có nguồn gốc từ đâu, nhưng khi lời còn chưa ra khỏi miệng, nàng đã ngừng lại. Cũng như Mộ Dung Viêm vừa nói, năm Quang Hy thứ hai với hắn rất quan trọng, thì chuyện về chiếc châm ngọc bạch này thực ra cũng không cần phải hỏi. Mộ Dung Viêm cũng nhìn vào gương, lặng lẽ đối diện với Ngô Thanh Giai. Nàng bị hắn nhìn đến cảm thấy có chút lúng túng, không biết phải nói gì thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng pháo. Ngô Thanh Giai nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ mở cánh cửa gỗ lớn. Năm mới rồi, ngoài cửa, tiếng pháo nổ liên tiếp, khói xanh lượn lờ trên bầu trời đêm tối, cả thành phố như bao phủ trong ánh đèn lồ, gờ đỏ và mùi thuốc súng. Cơn gió đêm thổi đến, những sợi tóc mềm mại bên tai Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng bay theo gió. Nàng chống tay lên cửa sổ, nhìn một lúc rồi quay lại vui vẻ nói với Mộ Dung Viêm. Hồ Ly Tinh, năm mới rồi. Mộ Dung Viêm bước đến gần, đứng cạnh nàng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận. Đúng vậy, năm mới đã đến. Ngô Thanh Giai nghe tiếng pháo nổ khắp thành phố, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Viêm bên cạnh. Nàng thấp hơn hắn một chút, phải ngước cằm mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Đêm tối như mực, cơn gió mang theo mùi thuốc súng quấn quanh mái tóc nàng, khiến những chuỗi ngọc trên tóc khẽ vang lên. Trong đêm tối đen đặc này, đôi mắt của Ngô Thanh Giai lại sáng rực, nàng cười nhẹ, nói khẽ. Hồ Ly Tinh, năm mới vui vẻ. Nàng không biết tên thật của hắn có phải là Cảnh Hoàn hay không, nhưng đối với nàng. Hồ Ly Tinh, này, trên thế gian chỉ có một người mà thôi. Mộ Dung Viêm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt cũng thoáng hiện nụ cười nhỏ. Năm mới vui vẻ, vì Ngô lão quân lâm bệnh nặng, tứ gia gia đình Ngô trải qua một mùa xuân buồn tẻ, lạnh lẽo. Vào đêm giao thừa, cả thành phố rực sáng với ánh đèn, tiếng pháo nổ vang dội khắp nơi, nhưng gia đình Ngô lại yên tĩnh, thậm chí không dám thắp pháo nhiều, chỉ ném một chuỗi nhỏ trước cửa, coi như trừ tà, xua đuổi xui xẻo. Ngô Thanh Nhã trong khoảng thời gian này cũng không khá hơn chút nào. Ban đầu, nàng còn tự tin hứa hẹn, gánh vác hết thuốc thang cho Ngô Lão Quân, nhưng sau khi bà uống thuốc giải độc, tình trạng không hề cải thiện. Alpha Series quả thật danh tiếng là độc dược chết người, dù đã giải được độc, nhưng các cơ quan trong cơ thể Ngô Lão Quân đã bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến một loạt biến chứng. Bà phải nằm trên giường bệnh, uống thuốc liên tục suốt 3 tháng để dần dần kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, dù vậy, Ngô Lão Quân cũng chỉ còn thoi thóp. Một phu nhân trong gia đình bạn bè lâu năm đến thăm bệnh, vừa thấy Ngô Lão Quân, bà thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng là Ngô Lão Quân không còn sống được bao lâu nữa, có lẽ chẳng bao lâu sẽ ra đi. Phu nhân gia đình bạn bè nói với Ngô Lão Quân, Lão Quân dạo này tinh thần khá tốt, trời cũng đẹp, nếu lão có hứng thú, không ngại gì ra ngoài ngắm hoa chim chóc. Dù trong lòng bà biết Ngô Lão Quân chắc chắn không thể ra ngoài ngắm hoa được nữa, nhưng bà cũng chỉ nói những lời an ủi cho phải phép. Ngô Lão Quân mặt mày vàng vọt, giọng nói khô khốc như cái quạt gỗ cũ. À, thì ra mùa xuân đã đến rồi, ta e là không còn phúc ấy, mấy ngày trước vô tình bị gió lạnh thổi đã đau đầu rồi, sao có thể ra ngoài ngắm cảnh xuân được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân gia đình bạn bè nhận ra mình đã nói sai, vội vàng sửa lại. Thực ra ngoài kia đầy lông liễu bay, chim chóc cũng ríu rít, chẳng có gì đáng ngắm đâu. Lão Quân hãy yên tâm dưỡng bệnh trong phòng, khi nào khỏe lại thì ra ngoài ngắm cảnh cũng không muộn. Ngô Lão Quân lắc đầu, bà hiểu rõ hơn ai hết, rằng mình không còn sống được lâu nữa. Phu nhân thấy mình nói sai, không tiện tiếp tục đề cập, liền truyền chủ đề. Lão Quân, người là người phúc lớn, bốn đời sum vầy, trong lịch sử có bao nhiêu người làm được điều này? Người nhiều con nhiều phúc, các con cháu cũng hiếu thảo, nghe nói những ngày qua người bệnh, các cháu đều không rời khỏi giường chăm sóc. Ngay cả chắt gái của người vì lo cho bệnh tình của người mà tự học y thuật. Đây chính là phúc lớn mà không phải ai cũng có được. Nhắc đến con cháu, sắc mặt của Ngô Lão Quân cuối cùng cũng tươi lên một chút. Bà nói, tiểu nương ấy thật là biết điều, bệnh tình ta cứ mãi dai dẳng không khỏi, nhưng có nàng ấy bên cạnh, ít ra cũng dễ chịu hơn chút. Phu nhân gia đình bạn bè rất tinh ý, thấy vậy liền đáp. Đúng vậy, Lão Quân cứ yên tâm dưỡng bệnh. Đừng lo lắng gì cả, cứ tĩnh dưỡng thật tốt. Người con cháu đầy đủ, đều rất hiếu thảo, phúc lớn còn ở phía sau. Ngô Lão Quân từ trước đến nay luôn tự hào về việc bốn đời sống chung một nhà, nhưng khi nói đến chuyện con cháu nhiều phúc, lại vô tình chạm vào nỗi đau trong lòng bà. Ngô Lão Quân sống lâu, nhưng con cháu bà lại qua đời quá sớm. Bà chỉ có hai người con trai, mà cả hai đều không có con nối dõi. Khi trưởng tôn của gia đình lớn bất ngờ qua đời, hy vọng cuối cùng của bà chỉ còn lại Ngô Văn Tuấn. Mà Ngô Văn Tuấn, dù là con của gia đình lớn hay gia đình nhỏ, đến nay vẫn chưa có con trai. Bên ngoài cửa sổ, nha hoàn bưng khay trái cây đi vào, nhìn thấy người trong phòng liền ngạc nhiên gọi. Tứ tiểu thư, sao người lại đứng ở đây? Hạ nhân canh cửa đâu? Sao không mời người vào? Không sao đâu, Ngô Thanh Nhã đưa tay ngừng lời nha hoàn, nói. Ta chỉ qua xem bệnh tình của Lão Quân, nếu Lão Quân có khách thì ta không vào quấy rầy, lát nữa ta lại đến. Nha hoàn cảm thấy kỳ lạ, nhưng không dám phản đối, chỉ có thể khẽ đáp một tiếng rồi đứng nhìn Ngô Thanh Nhã lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi. Ngô Thanh Nhã nhanh chóng bước ra khỏi sân, hai bên là hoa cây đua nhau nở rộ, màu sắc rực rỡ ấy khiến nàng đau mắt. Ngô Thanh Nhã nghĩ đến những lời nghe lén được vừa rồi. Rõ ràng Ngô Lão Quân không sống được bao lâu nữa. Nếu Ngô Lão Quân qua đời, nàng và Ly Thị sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, gia đình Ngô không còn ai có thể chính thức chỉ đạo Ngô Thanh Giai nữa. Năm nay đã là năm thứ hai thời kỳ Quang Hy, Ngô Thanh Nhã và Ngô Thanh Giai đều đã 15 tuổi. Trước đây, nàng đã đặt hết hy vọng vào Ngô Lão Quân, nhưng giờ thấy Lão Quân không sống được bao lâu nữa, nàng đành phải suy nghĩ lại về chuyện hôn sự của mình. Ở kiếp trước, nàng không hạ thuốc cho Ngô Lão Quân, khiến Lão Quân sống lâu hơn nhiều so với kiếp này. Hôn sự của nàng chính là nhờ vào sự can thiệp của Ngô Lão Quân, bà đã sắp xếp từ Ngô Thanh Giai. Kiếp này, nếu không có Ngô Lão Quân, ai còn có thể can thiệp vào chuyện hôn sự của Ngô Thanh Giai? Cách chương.